Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế. Chương là Biến Cố Hồn Lễ, Bộ Thiên Phàm. Bộ Thiên Phàm này thì theo như thông tin mà chúng ta trải qua mấy cái chương lần trước thì biết được là hắn đã bị coi như đế nhất luyện vào làm cái bóng của mình. Thế và xuất hiện ở hôn lễ của Trương Nhược Trần thì có lẽ là đế nhất đã sử dụng bộ thiên phàm giống như thế thân của mình. Tự nhiên không hiểu sao mà khi nghe đến cái tên chương này ấy, tôi lại nghĩ đến cái trò chơi vịt ấy. Anh em đã chơi cái trò chơi vịt chưa? Tôi thì chơi đúng có một lần thôi, tại vì bọn kia nó chơi ngu quá. Cũng cùng đẳng cấp với tôi, mẹ nó toàn chém tôi cho anh em, nên tôi đéo muốn chơi, chơi đúng một lần, được vài ván. Thế nhưng mà, cái chuyện đế nhất ấy, nó thu bộ thiên phàm và làm cái bóng của nó làm tôi tưởng tượng đến con bồ nông ở trong cái trò chơi vịt. Có nghĩa là gì? Thằng đế nhất này nó biến bộ thiên phàm thành cái bóng của nó nhưng chưa luyện hóa được hoàn toàn tinh thần của bộ thiên phàm. Vì vậy mà khi chiến đấu với Trương Nhược Trần thì nó sẽ bị kéo chân. Và nếu Trương Nhược Trần giết chết được, coi như là đế nhất thì coi như giết chết được con bồ đông và sẽ thả bộ thiên phàm ở trong bụng nó ra. Đấy, thì lúc đấy bộ thiên phàm nó sẽ chiếm lại tất cả các thánh thể, các thổ tả gì đấy của đế nhất và phối hợp với Trương Nhược Trần trở thành tuyệt đại song kiêu hay gì đấy. Tự nhiên mình thì tưởng tượng thế thôi, còn câu chuyện nó có phát triển theo hướng đấy không thì không biết. Tại vì lần trước tôi cũng phán đoán cái thằng Trương Thiên Khuê đấy là mẹ ở đời trước là sẽ đi lâu, nhưng cuối cùng mẹ tác giả cho nó bị chết quá dễ dàng, cho nên là tôi cũng không dám khẳng định phán đoán của mình. Đây nó chỉ là một cái linh tính gì đó thôi, chứ tôi nghĩ thằng đế nhất này không tồn tại được lâu. Có nghĩa là thằng đế nhất này sẽ đấu với Trương Nhược Trần ở cái giai đoạn đầu, khi mà Trương Nhược Trần nó đột phá lên Ngư Long Cảnh. Thế còn khi mà tiến vào giai đoạn bán thánh thì bắt buộc là phải có một cái đối trọng khác, nó kinh khủng hơn. Nó có thể là thánh giả hoặc là một cái gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là hôn lễ này sẽ còn rối loạn như thế nào. Phục không, Chu Hồng Đào giơ cánh tay định vả tiếp, thì Tam Đao Bán Thánh đã giơ ra một bàn tay đẫm máu, giọng nói yếu ớt, phục rồi, cuối cùng cũng phục xong. Chu Hồng Đào buông Tam Đao Bán Thánh ra, xoa bàn tay đã vả đến đau cả đi mà nói, phục rồi thì mau bò dậy, dẫn người của ngươi cút ngay cho lão tử, tiểu sư đệ của ta thành thân mà cũng có kẻ dám tới cướp. Ngươi thật đúng là ăn tim hùm gan báo. Tam Đao Bán Thánh từ dưới đất bò dậy, cái đầu đã sưng như cái đầu heo, có chút ất ức nói, hiểu lầm rồi, chúng ta đâu phải là tới cướp tân nương, chỉ là tới cầu thân thôi. Chu Hồng Đào lại nói, còn không giống nhau sao? Tiểu sư đệ nhà ta và nha đầu của hoàng gia sớm đã có hồn ước, ngươi chạy tới cầu thân nàng chẳng phải là đang cướp tân nương hay sao? Một nam tử trẻ tuổi của Tư Thánh Môn Phiệt bước ra, có chút kính sợ nhìn Chu Hồng Đào một cái rồi cẩn thận nói, bẩm Hồng Đào tiền bối, nữ tử mà vãn bối nhắm chúng là Trần Lăng Thiền, cô nương của Trần gia, chứ không phải là vị hôn thê Hoàng Yên Trần của Trương Nhược Trần. À, là vậy sao? Chính là như vậy. Chu Hồng Đào ngẩn người ra một lát rồi liếc nhìn Tam Đao Bán Thánh, à thế hóa ra là hiểu lầm mà, sao ngươi không nói sớm? Ngươi xem cái người này, xem thôi, được rồi, lại đây để ta xem ngươi bị thương có nặng không. Tam Đao Bán Thánh vội vã né xa Chu Hồng Đào như lánh hủi, rồi hằn học liếc nhìn đối phương một cái, trong lòng thì thầm hận thấu xương mà mắng, người có cho bố người cơ hội để nói chuyện đâu. Tứ đại thánh giả môn phiệt cho dù là gia đại nghiệp đại nhưng vẫn chưa dám tới Trần gia để mà quấy phá. Bọn họ tới Trần gia để cầu thân, nguyên nhân nhiều hơn là vì tứ đại thánh giả môn phiệt thực sự cũng muốn liên hôn với Trần gia. Tất nhiên, nếu có thể nhân cơ hội này cảnh cáo Trương Nhược Trần một vố, chèn ép hắn một chút tự nhiên là chuyện tốt nhất. Vì vậy cho nên họ mới mang rất nhiều xe sinh lễ, nhiều hơn Trương Nhược Trần gấp tới 50 lần. Điều mà Tam Đao Bán Thánh không ngờ tới là thiên chi kiêu tử của Tư Thánh Môn Phiệt mà hắn mang tới còn chưa kịp chèn ép Trương Nhược Trần thì chính bản thân hắn đã bị Chu Hồng Đào đánh cho một trận gần như là ngớ ngẩn ngay tại chỗ. Thật là đúng lúc, thật là tuyệt diệu, dẫu tứ đại thánh giả Môn Phiệt không phải tới để cướp tân nương, nhưng vãn bối thì lại hết sức ái mộ Yên Trần cô nương. Dẫu biết rõ Yên Trần cô nương đã đính hôn, nhưng vẫn không kìm lòng được mà muốn tranh giành với Trương Huynh một phen. Một nam tử tuấn lãng mặc nhuyễn giáp màu trắng lại từ trong đám người bước ra. Hắn cầm trong tay một chiếc ngọc diệt chiết phiến, mặt nà nụ cười đi thẳng về phía Hoàng Yên Trần. Nam tử trẻ tuổi này trông chỉ chừng ngoài 20 tuổi, đôi mày kiếm màu thanh bích, ánh mắt thì thâm thúy, sống mũi cao mà thẳng, giống như đã được phẫu thuật nâng mũi, trông hắn vô cùng anh tuấn và bất phàm. Dấu trên mặt treo một nụ cười lả lơi, nhưng vẫn không cách nào che giấu được huyết sát chi khí và chiến khí nồng đậm trên người tỏa ra, tựa như một quân nhân thiết huyết vừa mới bước ra khỏi chiến trường đẫm máu. Người này là ai? Sao có thể to gan như vậy, cư nhiên dám tới cướp tần nương? Chẳng lẽ không thấy Tam Đao Bán Thánh vừa rồi đã bị đánh thê thảm thế nào sao? Nhìn hắn hơi quen mắt, hình như đã thấy từ đâu rồi thì phải. Trương Nhược Trần thì khi nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, thân hình lóe lên, liên tiếp đạp ra 6 bước, đứng chắn trước mặt Hoàng Yên Trần mà nói: Bộ Thiên Phàm, người ngươi muốn tìm là ta, hà tất phải lôi Yên Trần sư tỷ vào? Nam tử trẻ tuổi trước mắt này chính là một trong lục vị vương giả trong thế hệ trẻ của Đông Vực, Bộ Thiên Phàm. Vì Hà Nguyệt Tinh Sứ mà Trương Nhược Trần đã từng tiếp xúc với Bộ Thiên Phàm một lần, cho nên hiểu khá rõ con người hắn. Trương Nhược Trần truyền một luồng âm ba vào tai của Bộ Thiên Phàm. Về chuyện của Hà Nguyệt Tinh Sứ, không giống như lời đồn bên ngoài đâu, ta chưa từng làm gì nàng. Hôm nay ngươi tốt nhất đừng có quấy phá, ta sẽ chọn thời điểm thích hợp giải thích rõ ràng với ngươi. Nói thật ra thì Trương Nhược Trần lại không hề ghét bỏ Bộ Thiên Phàm, mà ngược lại còn cực kỳ tán thưởng hắn. Bộ Thiên Phàm này rõ ràng biết Hà Nguyệt Tinh Sứ là người của đế nhất, vậy mà vẫn thật tâm yêu nàng. Một kẻ si tình và thâm tình như thế thì dẫu có chút ngu ngốc nhưng thực sự là đáng trân quý. Chính vì vậy Trương Nhược Trần mới không muốn đối địch với hắn. Nghe thấy truyền âm của Trương Nhược Trần, khóe miệng Bộ Thiên Phàm lộ ra nụ cười, cũng truyền âm đáp: Trương Nhược Trần, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Ngươi cướp đi nữ nhân của ta thì cũng đừng trách ta sẽ cướp đi nữ nhân của ngươi. Nhìn nụ cười nơi khóe miệng của Bộ Thiên Phàm, Trương Nhược Trần lại bỗng nảy sinh một cảm giác rất quỷ dị. Bộ Thiên Phàm thì không nên có một nụ cười như vậy, thế nhưng nụ cười này thực sự rất quen, dường như đã thấy ở đâu đó. Rốt cuộc là ở đâu đây? Bộ Thiên Phàm thì nhìn chằm chằm vào Hoàng Yên Trần với vẻ thâm tình nồng cháy, hào hùng nói: Trường huynh, lòng yêu cái đẹp thì ai cũng có, thu thực ta đối với Yên Trần cô nương đúng là vừa gặp mà đã siêu lòng, không thể dứt ra được. Hôm nay dẫu biết là thiêu thân lao đầu vào lửa thì ta cũng nhất định phải tranh giành với ngươi, tuyệt đối không cho phép nữ nhân mà ta yêu lại gả cho người khác để mà làm vợ. Vừa rồi cảnh tượng Chu Hồng Đào liên tục vả mặt Tam Đào Bán Thánh, mọi người đến nay vẫn còn nhớ rõ như yên. Ngay cả Bán Thánh mà cũng bị đánh như đánh heo đánh chó, thật không ngờ vẫn còn có kẻ dám đến cướp dâu của đệ tử kiếm thánh. Nhưng lúc này, thân hình của Bộ Thiên Phàm cao ngất, dáng vẻ hào hoa phong nhã, đứng ngay trước mặt Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần. Hắn tựa như một nam tử si tình, đôi mắt u sầu, nhìn chằm chằm vào Hoàng Yên Trần ở cách đó không xa, cứ như thể là cả thế giới này chỉ còn lại mỗi nàng ở đó. Trái lại, Trương Nhược Trần đứng giữa Bộ Thiên Phàm và Hoàng Yên Trần thì lại giống như một kẻ thứ ba độc ác, đã xen vào và cưỡng ép, chia sẻ, chia rẽ một đôi uyên ương. Đám tu sĩ đứng chăm xung quanh khi thấy cảnh này đều tưởng rằng là Bộ Thiên Phàm sẽ thật lòng yêu thích Hoàng Yên Trần một cách sâu đậm, cho nên mới bất chấp tất cả tới đây thổ lộ, thậm chí còn định cướp dâu. Nam thành nữ tú ái mộ lẫn nhau vốn là chuyện hết sức thường tình. Nếu như Bộ Thiên Phàm thực sự tình chân ý thiết, vậy thì cũng có thể tha thứ. Bởi lẽ yêu một người chẳng có gì gọi là sai ở đây cả. Vì nàng mà làm ra một vài chuyện điên cuồng dường như thì cũng đáng được lượng thứ. Với lại cái thời tuổi trẻ thanh niên vốn là cái thời mà con người ta rất là dễ dàng, rồ dại và điên cuồng. Ngay cả Chu Hồng Đào với tính cách dã man lúc này cũng chỉ dùng bàn tay ra sức xoa cằm, chứ không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn đánh Tam Đào Bán Thánh là vì đối phương thuộc vào lớp cường giả tiền bối và lại trông rất ngứa mắt. Cường giả tiền bối mà dám nhúng tay vào chuyện hôn sự của đám vãn bối thì đương nhiên là đáng đánh. Đương nhiên cũng có một phần lý do là gương mặt của đối phương tương đối xấu. Thế nhưng Bộ Thiên Phàm là một thanh niên mới ngoài 20 tuổi. Chu Hồng Đào dù có dã man đến đâu thì cũng vẫn là một vị thánh giả cao cao tại thượng, tuyệt đối không thể hạ thấp thể diện mà hạ trọng thủ với một tên hậu bối. Chuyện của người trẻ tuổi thì nên để chính cho bọn họ tự giải quyết. Nhân vật tiền bối nếu can thiệp vào sẽ phá hỏng đi quy củ, không chỉ bị thiên hạ chê cười mà tự bản thân cũng cảm thấy mất mặt đến tận nhà bà ngoại. Vậy thì hiện tại phải xem Trương Nhược Trần sẽ giải quyết vấn đề trước mắt này như thế nào. Luận về danh tiếng thì Bộ Thiên Phàm và Trương Nhược Trần đều là thiên chi kiêu tử danh chấn ở Đông Vực. Luận về thiên phú, ở trong phàm nhân tứ cảnh, cả hai đều từng đạt tới vô thượng cực cảnh. Luận về dung mạo, cả hai đều anh tuấn tiêu sái, nhưng mà mỗi người một vẻ. Đồng thời, thân phận bối cảnh của bọn hắn cũng chả chênh lệch là bao. Một kẻ là người thừa kế của Bộ Thánh Môn Phiệt, kẻ còn lại là đệ tử ưng ý nhất của Kiếm Thánh. Bộ thánh môn Phiệt hiện đang ở thời kỳ huy hoàng đỉnh cao, ngay cả tứ đại thánh giả môn Phiệt, phân biệt là Tư Hy Tả Thân, cộng lại cũng không thể so bì. Có thể nói là Trương Nhược Trần và Bộ Thiên Phàm bây giờ chính là hai thanh niên ưu tú nhất của Đông Vực, mà giờ đây hai người này là vì cùng một nữ tử mà nảy sinh tranh đấu. Đám thiên tri kiều nữ của Trần gia hết thảy đều đố kỵ đến mức là chết chứng luôn trước khi dụng. Nếu tin này mà truyền ra ngoài, e rằng toàn bộ thiếu nữ của Đông Vực cũng sẽ vô cùng đố kỵ và ngưỡng mộ Hoàng Yên Trần. Luận về mỹ mạo, vóc dáng, thiên phú hay là xuất thân, Hoàng Yên Trần có điểm nào hơn được ta? Một đệ tử kiếm thánh như Trương Ngọc Trần đã đành, ngay cả người thừa kế của bộ thánh môn Phiệt là Bộ Thiên Phàm cũng si mê nàng ta như vậy, dựa vào cái gì? Trần Lăng Thiền cắn chặt răng, tựa hồ là vô cùng tức tối, không ngừng dậm chân đấm ngực. Con hồ ly tinh, chắc chắn là con hồ ly tinh. Ngoài việc giỏi dương chiếu để quyến rũ nam nhân ra, thì nàng ta còn có bản lĩnh gì nữa? Một thiên tri kiêu nữ khác của Trần gia lại vô cùng tức giận, bởi vì nàng tự biết là bản lĩnh dương chiếu của mình còn hơi yếu một chút. Đã bây giờ, Bộ Thiên Phàm không nói đạo lý như vậy, Trương Nhược Trần cũng không có tiếp tục khách khí với hắn nữa. Trương Nhược Trần chậm rãi tỏa ra tinh thần lực, thiên điện linh khí quanh thân nhẹ nhàng rung động, dập dành như sóng nước. Những luồng điện tím li ti từ lòng bàn chân hắn tuôn ra, tựa như những con rắn nhỏ chỉ mảnh như sợi tóc, nhưng nó lan tỏa và bao phủ mặt đất trong phạm vi ba trượng. Trương Nhược Trần uy nghiêm mà không cần giận dữ, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào Bộ Thiên Phàm ở đối diện và nói: Yên Trần sư tỷ là vị hôn thê của ta, bất luận là ai, vì bất kỳ lý do gì, nếu như muốn tranh giành với ta thì kẻ đó chính là kẻ thù, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Vù, vừa dứt lời thì dòng điện dưới mặt đất bốc lên như một làn sương tím, ngưng tụ thành một con thần long xuất hiện ở phía trước Trương Nhược Trần, phát ra cả tiếng long ngâm trầm thấp. Tóc, tay áo của Trương Nhược Trần cũng tung bay, mặc dù không hề có gió. Luồng sức mạnh dao động từ hư ảnh thần long này không phải là công kích thực chất, mà nó là một loại khí thế do tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Đồng thời thì đây cũng là một lời cảnh cáo gửi tới đối phương. Nếu như Bộ Thiên Phàm còn tiếp tục lấn lướt thì Trương Nhược Trần sẽ cho hắn một bài học. Khí thế cường đại như vậy khiến đám võ giả trẻ tuổi của Trần gia và tứ đại thánh giả môn Phiệt bị nhiếp hồn không ngừng lui lại, tựa hồ có một con thần long đang chiếm cứ khoảng không trước mặt, khiến bọn họ nảy sinh ra nỗi sợ hãi từ sâu trong lòng. Trương Nhược Trần thế mà có thể sử dụng tinh thần lực để ngưng tụ ra lôi điện long ảnh, hình thành nên khí thế cường đại như là quần long ấu tẻ vậy. Từ đó có thể thấy được cường độ tinh thần lực của hắn ít nhất cũng đã đạt tới tí thập nhị giai. Làm sao có thể chứ? Trương Nhược Trần không phải là kẻ chuyên tu võ đạo sao? Tôi còn trẻ như vậy, sao có thể sở hữu tinh thần lực đạt tới tứ thập nhị giai được? Chỉ có một vài thiên tài tinh thần lực hàng đầu trong lứa trẻ của Minh Văn Công Hội và Đại Địa Thần Điện mới có khả năng tu luyện tinh thần lực đến cái cấp độ này ở cái lứa tuổi đó. Bốn vị bán thánh của tứ đại thánh giả môn Phiệt ngơ ngác nhìn nhau, cảm thấy thật không sao tin nổi. Bởi vì trong bốn vị bán thánh bọn hắn, người có tinh thần lực mạnh nhất cũng mới chỉ đạt tới tứ thập nhị giai mà thôi. Tinh thần lực cường đại của Trương Nhược Trần quả thực đã chấn áp không ít người. Hoàng Yên Trần từ phía sau bước lên, từ trong tay áo vươn ra một bàn tay ngọc mảnh khảnh, ngón tay thon dài mềm mại không xương, nhẹ nhàng nắm vào cánh tay Trương Nhược Trần, cùng hắn kể vai sát cánh. Chỉ một động tác nhỏ như vậy, nhưng nàng đang nói cho tất cả mọi người có mặt biết rằng Hoàng Yên Trần nàng là vị hôn thê của Trương Nhược Trần, còn Bộ Thiên Phàm chỉ là một tên đến quấy rối chứ chẳng là cái thá gì cả. Trương Nhược Trần liếc nhìn Hoàng Yên Trần rồi nở ra một nụ cười ôn hòa. Bộ Thiên Phàm thấy hành động của Hoàng Yên Trần, lập tức lộ ra vẻ đau lòng, soạt một tiếng, hắn xòe chiếc phiến trong tay, lạnh giọng nói: Nếu đã như vậy, Trương Nhược Trần, chúng ta hãy đấu một trận, nếu người bại trận thì xin hãy lui sang một bên, nhường lại Yên Trần cô nương cho ta. Thực chất thì khi Bộ Thiên Phàm nói ra câu này đã đào sẵn cái bẫy cho Trương Nhược Trần. Bất luận Trương Nhược Trần thắng hay bại, chỉ cần hắn nhận lời giao thủ thì coi như Trương Nhược Trần cũng đã thua. Bởi vì Hoàng Yên Trần vốn là vị hôn thê của Trương Nhược Trần, làm gì có đạo lý đem vị hôn thê của mình ra làm tiền cược để mà đấu đá. Phải nói rằng chiêu này của Bộ Thiên Phàm là vô cùng hiểm độc. Nhưng Trương Nhược Trần căn bản không có trúng kế, lạnh lùng nói: Bộ Thiên Phàm, nếu ngươi còn tiếp tục dây dưa không dứt thì đừng trách ta không khách khí. Ta thì lại cứ muốn chiến với ngươi một trận đó. Trong mắt Bộ Thiên Phàm lóe lên một tia cờ hiểm độc, chuẩn bị ép Trương Nhược Trần phải ra tay. Hắn âm thầm điều động chân khí, vận chuyển đến kinh mạch ở cánh tay, thông qua các khớp xương, nhanh chóng vung tay, đánh vong ngọc phiến trong tay ra ngoài, là thiên cửu thức. Sau khi ngọc phiến bay ra liền phân tách thành 9 thanh ngọc xích, hình thành 9 cái quỹ tích huyền diệu, chém về phía 9 điểm yếu hại trên người Trương Nhược Trần. Mỗi một thanh ngọc xích này đều là lợi kiếm, bộc phát ra 9 đạo kiếm khí, không ngừng ma sát vào không khí, phát ra những luồng khí xung kích soàn soạt. Nhìn qua thì không gian chật hẹp giữa Trương Nhược Trần và bộ thiên phàm, vậy mà xuất hiện tới là cửu cửu bát thập nhất đạo xích ảnh. Bành một tiếng, 81 đạo xích ảnh đánh xuyên qua hư ảnh thần long lôi điện. Ở dưới sự khống chế của bộ thiên phàm, chúng hội tụ lại với nhau, tựa như vạn kiến xuyên tâm, nhắm thẳng vào phần bụng dưới của Trương Nhược Trần mà lao tới. Chứng kiến cảnh này, mọi người có mặt được một phen kinh hãi. Bộ thiên phàm vậy mà có thể khống chế 9 thanh ngọc xích, đồng thời đánh ra 9 đạo sức mạnh tấn công khác nhau. Chỉ riêng thủ pháp này thôi đã đủ để dìm hàng toàn bộ võ giả trẻ tuổi của Trần gia và tứ đại thánh giả môn phiệt, có thể trở thành một trong lục đại vương giả thế hệ mới của Đông Vực. Bộ thiên phàm quả nhiên là có bản lĩnh cao. Trương Nhược Trần đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Ngay khi 9 thanh ngọc xích bay đến trong phạm vi 3 thước, hắn mới đưa một bàn tay ra nhấn vào hư không, xùy. Thiên địa linh khí chuyển hóa thành từng sợi lôi điện, ngưng tụ thành một tầng bình chướng màu tím. 9 thanh ngọc xích đâm sầm vào bình chướng lôi điện, tốc độ ngày càng chậm lại, cuối cùng hoàn toàn dừng hẳn, lơ lửng giữa không trung, răng rắc. Ngay khi Trương Nhược Trần thu hồi tay, thì 9 thanh ngọc xích đều rụng xuống đất. Phá uy chi đao. Bộ thiên phàm bám sát ngay sau 9 thanh ngọc xích mà vọt lên, hắn vươn cánh tay phải lấy tay làm đao. Thi triển ra đao pháp quỷ cấp hạ phẩm là Chấn Quân Phá Uy đao pháp. Trên tay hắn còn đeo một chiếc bao tay màu vải trắng, năm ngón tay duỗi thẳng cũng sắc bén như lưỡi đao vậy. Theo nhát thủ đao này chém xuống, trên bề mặt của bao tay trắng tuôn ra liên tiếp 4 vòng quang mang. Mỗi khi một vòng quang mang lóe lên thì sức mạnh trên tay của bộ thiên phàm lại gia tăng gấp bội. 4 vòng quang mang này tuôn ra, sức mạnh từ trường đao mà bộ thiên phàm chém tới đã bội tăng gấp 16 lần. Rõ ràng chỉ là một bàn tay, nhưng sức mạnh bộc phát ra lại vô cùng khủng khiếp. Nó tạo thành một đạo đao ảnh khổng lồ dài tới 3 trượng ở giữa trung không trung. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày. Tu vi của bộ thiên phàm có thể đạt tới Ngư Long đệ nhất biến thì Trương Nhược Trần không hề lấy làm lạ. Thế nhưng bộ thiên phàm ở Ngư Long đệ nhất biến lại quá mạnh, vượt xa nhận thức của Trương Nhược Trần về hắn. Trương Nhược Trần đã từng giao thủ với bộ thiên phàm một lần. Tuy lần đó cả hai không dùng toàn lực, nhưng hắn vẫn có thể đoán được đại khái thực lực của đối phương mạnh yếu ra sao. Chẳng lẽ trước đây hắn vẫn luôn ẩn giấu thực lực sao? Trong lòng Trương Nhược Trần nảy sinh một tia nghi hoặc. Đương nhiên, dù thực lực của bộ thiên phàm có vượt ngoài dự tính thì cũng chẳng thể làm hắn khiếp sợ được. Chưa nói đến việc Trương Nhược Trần đã đột phá Ngư Long đệ nhị biến, cho dù hắn vẫn ở Ngư Long đệ nhất biến thì khi giao thủ với bộ thiên phàm, khả năng thắng vẫn cao hơn đối phương, trừ phi là bộ thiên phàm về sở hữu quan áp chủ bài kinh người nào đó có thể nghịch thiên phản sát. Lúc này, ngón trỏ và ngón giữa của Trương Nhược Trần khép lại thành kiếm chỉ, hắn điều động sức mạnh của kiếm ý chi tâm vận chuyển lên đầu ngón tay, từng vòng gợn sóng năng lượng lan tỏa ra chung quanh hai ngón tay, vút. Trương Nhược Trần ra tay nhanh như trước, chọc ngón tay trực diện nghênh chiến bộ thiên phàm. Chiếc bao tay trên tay phải của bộ thiên phàm rõ ràng là một món chiến khí lợi hại, Trương Nhược Trần thế mà lại đi dùng tay không đối kháng trực diện, chẳng sao bị chặt gãy ngón tay sau. Đừng nói là ngón tay, e rằng là cả cánh tay cũng sẽ bị đánh gãy. Tại hiện trường rất nhiều người căng thẳng thầm lo lắng cho Trương Nhược Trần. Trong mắt của mọi người thì thực lực của Trương Nhược Trần và bộ thiên phàm vốn là kẻ tám lạng người nửa cân. Trương Nhược Trần không nên quá khinh địch mà đi dùng tay không quyết đấu với bộ thiên phàm, như vậy thì sẽ ăn thiệt thòi lớn. Bành! Kiếm chỉ của Trương Nhược Trần va chạm vào trưởng đao của bộ thiên phàm, tựa như hai khối thần thiết đâm sầm vào nhau, phát ra âm thanh chấn động cả mảng nhĩ, răng rắc. Ở dưới chân hai người, sàn ngọc thạch vỡ vụn, xuất hiện những vết nứt chằng chịt. Đứng từ xa nhìn lại, trong tay Trương Nhược Trần và bộ thiên phàm tuy không cầm đao kiếm, nhưng lại xuất hiện hàng chục đạo đao quang kiếm ảnh. Đáng kinh ngạc hơn là trên hai ngón tay của Trương Nhược Trần tỏa ra kim quang rực rỡ, kim quang lan tỏa từ ngón tay ra khắp toàn thân. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể Trương Nhược Trần biến thành màu vàng ròng, tựa như một tôn thần tượng được đúc ra từ vàng. Ngư Long đệ nhị biến, luyện bì thành kim. Ngay cả bộ thiên phàm cũng không khỏi giật mình kinh hãi. Trương Nhược Trần đột phá cảnh giới Ngư Long mới bao lâu, làm sao có thể nhanh chóng đạt tới Ngư Long đệ nhị biến tới như vậy? Thông thường người ta phải tu luyện đến hàng chục năm. Không kịp để hắn suy nghĩ nhiều, Trương Nhược Trần lại ra tay kiếm chỉ chọc thẳng vào ngực bộ thiên phàm. Tốc độ phản ứng của bộ thiên phàm cũng rất nhanh, vội vàng nâng lòng bàn tay chắn ở phía trước. Lòng bàn tay và đầu ngón tay của Trương Nhược Trần va mạnh vào nhau, bành một tiếng. Một luồng sức mạnh mang tính xuyên thấu từ lòng bàn tay chuyển tới, dù đã được bao tay ngăn cản một phần, nhưng bộ thiên phàm vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Cánh tay phải quán đã hoàn toàn tê dại, cơ thể không tự chủ được mà văng ra phía sau, trượt dài đi 30 trượng. Bộ thiên phàm chậm rãi nhấc lòng bàn tay lên, gian nan nắm chặt năm ngón lại, ánh mắt không ngừng biến ảo, lộ vẻ âm trầm nói. Thật không ngờ là tu vi của ngươi đã đạt tới cảnh giới ngư long đệ nhị biến, tốc độ tu luyện thật là đáng sợ. Kiếm khí cái người Trương Nhược Trần dần dần tản đi, hóa thành vô hình. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi còn muốn chiến nữa không? Bộ Thiên Phàm lắc đầu đáp, không cần chiến nữa, ngươi quả thực là rất mạnh, thế nhưng ta sẽ không bỏ cuộc. Ánh mắt hắn nhìn về 10 xe xính lễ mà Trương Nhược Trần mang tới, khẽ lắc đầu mà nói, chỉ với 10 xe xính lễ mọn này mà cũng muốn rước Yên Trần cô nương sau. Trương Nhược Trần, lễ vật mà ngươi tặng e là quá nhẹ, mang ra đây. Ở phía xa một đoàn xe cấp tốc chạy lại, đoàn xe đó dài tới tận 30 lý, toàn bộ đều do những con man tượng to lớn kéo theo xính lễ, do tới 5.000 người áp tải, tổng cộng có tất cả là 1.200 xe. Một lát sau 1.200 đầu man tượng, 1.200 chiếc chiến xa cùng với 5.000 gia tướng của bộ Thánh Môn Phiệt hùng dũng tiến tới đứng sau lưng bộ Thiên Phàm. Man tượng vốn được xưng tụng là cự thú chiến tranh, sức mạnh của một đầu man tượng có thể sánh ngang với một võ giả thiên cực cảnh yếu. Chưa nói đến cái khác, chỉ riêng 1.200 đầu man tượng kéo xe này thôi đã tựa như 1.200 vị võ giả thiên cực cảnh, khí thế tỏa ra vô cùng dọa người. Cũng chỉ có bộ Thánh Môn Phiệt với sức ảnh hưởng to lớn trong binh bộ mới có thể cùng lúc huy động ra 1.200 đầu man tượng để tạo thành một đội quân kéo xe hùng hậu như vậy. Cảnh tượng này tuyệt đối là hiếm thấy trong đời. Mọi người có mặt lại một lần nữa sững sờ, không khỏi cảm thán là bộ Thiên Phàm thực sự là bạo chi, trực tiếp đem xính lễ của Trương Nhược Trần dìm hàng một cách không hề thương tiếc. Bộ Thiên Phàm tiếp tục hạ lệnh, mở ra. Gia tướng của bộ Thánh Môn Phiệt lập tức nhảy xuống từ trên lưng man tượng, đồng loạt mở tung các cái hòm xiểng ở trên 1.200 chiếc xe. Từ trong các cái hòm này tỏa ra hào quang chói mắt, từng luồng hà quang linh khí tuôn trào. Trong đó, riêng linh tinh phổ thông là có 600 xe, linh tinh trung đẳng có 300 xe, linh tinh ưu tú có 200 xe, linh tinh đỉnh cấp 100 xe. Ngay cả những tồn tại cấp bậc bán thánh cũng hiếm khi được tận mắt nhìn thấy linh tinh thượng phẩm mà lại nhiều đến như vậy. Đám võ giả thế hệ trẻ thì càng là bị 1.200 xe linh tinh này làm cho chói mù cả mắt. Trong giới tu luyện thì cái gì là quan trọng nhất? Đương nhiên chính là linh tinh. Một võ giả mà khi có linh tinh thì sẽ mua được công pháp đỉnh cấp, đan dược và chiến khí phẩm cấp cao, thậm chí có thể mua được cả thành trì, nô bộc, chiến sủng. Một gia tộc khi có linh tinh sẽ bồi dưỡng được một lượng lớn cao thủ, không ngừng làm lớn mạnh thế lực của gia tộc. Ánh mắt Bộ Thiên Phàm nhìn chằm chằm vào Hoàng Yên Trần, dõng dạc nói, Yên Trần cô nương, xính lễ của tại hạ ở đây, 600 vạn viên linh tinh phổ thông, 300 vạn viên linh tinh trung đẳng, 200 vạn viên linh tinh ưu tú và 100 vạn viên linh tinh đỉnh cấp, tổng trị giá là 12.3600 vạn linh tinh. 12.3600 vạn linh tinh quả thực là một con số thiên văn, khiến cho đám võ giả trẻ tuổi hết thảy đều ngây dại vì kinh động. Bản thân Bộ Thiên Phàm đã có đủ mọi điều kiện ưu tú, nay là có thêm xính lễ hậu hĩnh đến như thế này. Dù có đến cầu hôn thiên trì cửu nữ đứng đầu trong thế hệ trẻ của Trần Gia, thì e rằng Trần Gia cũng sẽ sảng khoái mà đáp ứng. Huống chi hiện tại hắn chỉ cầu hôn với một nữ tử ngoại tộc của Trần Gia, còn không mang họ Trần nữa. Trần Cát là mạch chủ nơi hệ mạch của Hoàng Yên Trần thuộc về. Khi nhìn thấy 1.200 xe linh tinh kia thì cũng vô cùng kinh ngạc. Nếu như không phải là Hoàng Yên Trần đã đính hôn với Trương Nhược Trần, thì e rằng ông ta đã sớm gật đầu đồng ý lời cầu hôn này. Đám thiếu nữ trẻ tuổi của Trần Gia ai nấy lộ vẻ vô cùng kích động, đôi mắt đẹp long lanh nhìn về phía Bộ Thiên Phàm, dường như là muốn lập tức xa vào trong lòng hắn vậy. Thiên tử bất phàm, anh tuấn tiêu sái, lại còn giàu nứt đố đổ vách. Nhưng nam tử khác chỉ cần sở hữu được một trong số những điểm này thì đã đủ thu hút vô số nữ tử. Huống hồ Bộ Thiên Phàm còn hội tụ tất cả những ưu điểm đó trên người. Chỉ có điều Bộ Thiên Phàm thì lại như không nhìn thấy bọn họ, mà trong mắt hắn lúc này chỉ có một mình Hoàng Yên Trần mà thôi. Chu Hồng Đào và Vạn Kha thì còn đỡ một chút, nhưng mà những gia nhân khác đi cùng Trương Nhược Trần đến Trần Nha để dạ ngõ, hết thảy đều tự ti cúi cái đầu xuống. Sắc mặt phụ mẫu của Hoàng Yên Trần và Thiên Thủy Quận Vương đều không dễ coi chút nào. Mọi người đều cảm thấy Bộ Thiên Phàm đang cố ý khoe khoang để sỉ nhục Trương Nhược Trần. Mời xa xính lễ kia là lễ vật được Lâm Phi tuyển chọn kỹ lưỡng rồi, vốn dĩ không tầm thường, nhưng mà nếu đem so sánh với xính lễ của Bộ Thiên Phàm thì lập tức trở nên mờ nhạt. Có thể tưởng tượng được rằng dù cuối cùng Trương Nhược Trần có cưới được Hoàng Yên Trần đi chăng nữa thì câu chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ lên mặt báo của Đông Vực Phong Vân Báo và truyền khắp toàn bộ Đông Vực. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người cảm thấy là Trương Nhược Trần quá buồn xỉn, thậm chí không xứng đáng cho Hoàng Yên Trần. Gả cho một nam tử buồn xỉn như vậy thì liệu sau này có thể hạnh phúc được không? Nếu là một nữ tử hám lợi thực dụng, e rằng sẽ lập tức vứt bỏ Trương Nhược Trần để ngả vào vòng tay của Bộ Thiên Phàm. Thế nhưng trong mắt Hoàng Yên Trần lúc này lại lộ ra ánh mắt như nhìn một kẻ đần độn, lạnh lùng lườm bộ thiên phàm một cái. Trương Nhược Trần vốn dĩ không muốn so bì với ai, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt phụ mẫu của Hoàng Yên Trần có chút khó coi, hắn liền bước ra mà nói: "Sư tôn, đại sư huynh, thường sư huynh, hãy mang ba món sính lễ của ta tới đây." Lôi cảnh tư hành không thường thích thích lần lượt từ trên lưng của Địa Hỏa Kỳ Lân lấy xuống từng chiếc hộp ngọc cẩn thận bưng trên tay, bước đến cạnh Trương Nhược Trần. Thường thích thích liếc nhìn bộ thiên phàm với vẻ khiêu khích cười nói: "Ai bảo là 1200 xe linh tinh thì nhất định sẽ là quý trọng. Sư đệ ta làm người khiêm tốn, chắc không giống như kẻ nào đó cố tình phô trương, chỉ càng thêm tỏ ra mình là cái thứ dung tục." Tư hành không tiếp lời: "10 xe sính lễ đằng kia chỉ là quà tặng của lão phu nhân dành cho con dâu tương lai, còn sính lễ thực sự của Trương sư đệ là ba món này." Sắc mặt của bộ thiên phàm không đổi, ngón tay khẽ gãi mũi, tò mò nhìn ba chiếc hộp ngọc cười đáp: "Vậy sao? Ta cũng muốn xem thử xem Trương Nhược Trần tặng sính lễ gì, chẳng lẽ còn có thể quý giá hơn 12 ức 3600 vạn linh tinh của ta." Tại hiện trường tự nhiên không có ai nghĩ rằng ba món quà của Trương Nhược Trần có thể so được với số lượng linh tinh khổng lồ mà bộ thiên phàm mang tới. Dẫu sao thì Trương Nhược Trần cũng là chỉ là quận vương của một cái hạ đẳng quận quốc, cho dù có bái Tuyền Cơ kiếm thánh làm sư phụ thì bản thân nội hàm vẫn còn kém xa so với bộ thánh môn phiệt cả vạn dặm. Dù hắn có dốc đi toàn bộ tài lực của một cái hạ đẳng quận quốc thì có lấy ra nổi 100 vạn linh tinh hay không. Trước tiên Trương Nhược Trần đón lấy cái hộp ngọc từ tay Thường Thích Thích, ở dưới sự chứng kiến của vô số ánh mắt nghi hoặc, hắn chậm rãi mở ra. Vù, từ trong hộp ngọc tỏa ra hào quang đen huyền ảo, một luồng linh khí thủy thuộc tính đậm đặc lan tỏa ra chung quanh, khiến không khí trở nên ẩm ướt. Những hạt nước trong không trung hội tụ về phía Trương Nhược Trần, ở trong một phạm vi nhất định bắt đầu lất phất những hạt mưa bụi. Một võ giả trẻ tuổi của Trần gia kinh ngạc thốt lên: "Đó là một bảo vật bản nguyên thủy thuộc tính." Trương Nhược Trần nhìn người đó một cái rồi gật đầu nói: "Chính xác, đây chính là bảo vật bản nguyên thủy thuộc tính, gọi là hắc thủy lưu ly tinh, tổng cộng là 333 cân, đại diện cho tình cảm của ta với Yên Trần sư tỷ, chính là tam sinh tam thế, tam chuyển luân hồi, vĩnh viễn không thay đổi." Oanh! Tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị chấn động mạnh. Bảo vật bản nguyên thủy thuộc tính thì mọi người không phải là chưa từng thấy, nhưng mà chưa bao giờ thấy có nhiều đến mức này. Cần biết rằng chỉ cần luyện hóa có 9 cân 9 lạng hắc thủy lưu ly tinh là có thể tu thành thủy linh bảo thể. Số lượng hắc thủy lưu ly tinh mà Trương Nhược Trần mang tới đã đủ cho Trần gia bồi dưỡng ra hàng chục cái bảo thể trong thời gian rất ngắn. Có thể tưởng tượng được rằng một gia tộc ở trong cùng một thời đại mà lại sinh ra hàng chục vị bảo thể, một khi họ trưởng thành sẽ là chuyện đáng sợ đến cỡ nào. Trần Cát nhìn hắc thủy lưu ly tinh trong hộp ngọc, trái tim vốn phẳng lặng cũng trở nên dao động. Hệ mạch của ông ta chính là hệ yếu nhất trong Trần gia, chính vì bồi dưỡng được quá ít thiên tài, nhân tài thưa thớt, đồng thời cao thủ đỉnh tiêm cũng chẳng sánh được với các mạch khác. Nếu có thể nhận lấy hàng trăm cân hắc thủy lưu ly tinh này, lập tức có thể bồi dưỡng cho hệ mạch của mình hàng chục vị bảo thể. Mấy chục năm sau, mạch này nhất định sẽ trở thành một trong hệ mạch lớn mạnh nhất của Trần gia. Đám võ giả trẻ tuổi của Trần gia đều trở nên hưng phấn. Đã là sính lễ Trương Nhược Trần mang tới, vậy sau này sẽ trở thành bảo vật của Trần gia, liệu bọn hắn có được chia một phần không? Thiên Thủy Quận Vương và Lưu Ly Bán Thánh nhìn nhau, nở nụ cười thấu hiểu, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Trương Nhược Trần không có làm họ thất vọng, hắn đã tự mình vượt qua khó khăn, chặn đứng lời khiêu khích của bộ thiên phàm. Chỉ mới mở chiếc hộp đầu tiên, giá trị bảo vật lộ diện đã có thể sánh ngang với 1200 xe linh tinh của bộ thiên phàm. Vậy trong hai chiếc hộp ngọc còn lại còn chứa đựng bảo vật kinh người nào nữa? Mọi người có mặt không nén nổi tò mò mà trông đợi. Đám con cháu trẻ tuổi của Trần gia vốn dĩ mắt cao hơn đầu, nhưng lúc này đều phải dướn cái cổ cò lên, ánh mắt đồng loạt dán vào hai chiếc hộp ngọc còn lại. Trương Nhược Trần cũng không để họ thất vọng, hắn nhanh chóng tới bên cạnh Tư Hồng Không, đón lấy chiếc hộp ngọc thứ hai chậm rãi mở ra. Lúc này bên trong lộ ra một bộ khải giáp đỏ rực, dù là có trận pháp minh văn phong ấn khí tức, nhưng những người đứng bên cạnh vẫn cảm nhận từng luồng sóng nhiệt phả vào rát mặt. Đây là Kỳ Lân khải giáp, một bộ chiến giáp được đúc ra từ 671 phiến vảy ở trên người của Địa Hỏa Kỳ Lân, có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, lớn nhất có thể đạt tới 9 trượng, nhỏ nhất thu lại chỉ còn 3 tấc. Đây là một kiện thánh khí phòng ngự. Ngũ sư tỷ Linh Thư Bán Thánh khi mà trở về Đông Vực Thánh Thành đã thỉnh một vị đại sư luyện khí của Thần Kiếm Thánh Địa đúc ra bộ Kỳ Lân khải giáp này. Việc đúc một kiện thánh khí tuy rằng vô cùng phiền toái và phức tạp, nhưng đối với Thần Kiếm Thánh Địa mà nói thì lại không quá khó khăn. Bởi lẽ là Thần Kiếm Thánh Địa nó đại diện cho trình độ luyện khí đỉnh cao nhất của toàn bộ Đông Vực, đủ sức tranh cãi cao thấp với Minh Văn Công Hội. Chỉ cần cung cấp đủ nguyên liệu luyện khí đỉnh cấp họ có thể đúc thành thánh khí với tốc độ cực nhanh. Ở bên trong ký lân khải giáp được khắc tổng cộng 476 đạo minh văn, đã có thể coi là một kiện bách văn thánh khí có chất lượng cực cao. Hơn nữa, ở phía sau lưng kỳ lân khải giáp còn dùng cả lông vũ của xích nhu thú và địa hỏa kỳ lân để đúc thành một đôi hỏa diễm vũ rực. Chỉ cần dang rộng đôi cánh, rót chân khí vào là có thể bộc phát sức tấn công cường đại. Nói cách khác là tu sĩ chỉ cần mặc lên bộ kỳ lân khải giáp này là có thể phi thiên độn địa, thi triển ra tốc độ vô song. Ngay đêm qua, ngũ sư tỷ Linh Thư Bán Thánh đã tặng kỳ lân khải giáp cho Trương Nhật Trần, nhưng mà bởi vì hắn đã sở hữu được lưu tinh ẩn thân y nên đã bàn bạc với nàng là sẽ dùng bộ khải giáp này làm xính lễ tặng lại cho Hoàng Yên Trần. Linh Thư Bán Thánh tự nhiên không có ý kiến gì. Một khi kỳ lân khải giáp đã thuộc về Trương Nhật Trần, hắn muốn tặng cho ai thì cũng là hợp tình hợp lý thôi. Khi thấy trong hộp ngọc thứ hai là một bộ chiến giáp ở bậc thánh khí, không biết là có thêm bao nhiêu ánh mắt đố kỵ đổ dồn tới. Chưa bàn tới độ khó khi mà luyện chế thánh khí, chỉ riêng nguyên liệu để luyện thành nó đã vô cùng khó tìm rồi. Nếu như không có cơ duyên cực lớn thì dù là một vị bán thánh có dành cả đời cũng chưa chắc đã tìm đủ nguyên liệu để đúc ra một kiện thánh khí. Huống hồ dù có tìm đủ nguyên liệu mà không có đủ quan hệ cũng chẳng thể nào mời nổi đại sư luyện khí ra tay giúp đỡ. Thêm nữa là việc luyện chế một bộ chiến giáp với các bậc thánh khí thì việc tiêu tốn nguyên liệu phải gấp nhiều lần so với các loại chiến khí thông thường. Nghĩa là trong cùng một cấp bậc thánh khí thì giá trị của thánh khí khải giáp vượt xa thánh khí chiến binh. Dù là Trần gia với nội hàm thâm hậu, nhưng bảo vật như kỳ lân khải giáp nhất định cũng được đưa vào chân bảo các. Chỉ những bán thánh có đóng góp chắc tuyệt cho gia tộc mới có tư cách được dùng. Hoàng Yên Trần nhìn về phía Trương Nhật Trần khẽ lắc đầu. Chàng đã tặng cho ta một viên huyền vũ thánh nguyên, đó là bảo vật chân quý nhất rồi, vượt xa cả xính lễ của bộ thiên phàm. Hà tất phải tặng thêm hắc thủy lưu ly tinh và kỳ lân khải giáp nữa. Có những bảo vật chàng nên tự giữ lại cho mình, không cần vì ta mà hy sinh nhiều đến vậy. Không sao, chỉ là vật ngoài thân thôi. Trương Nhật Trần mỉm cười tỏ ra vô cùng bình thản. Lời nói của Hoàng Yên Trần tự nhiên lọt vào tai của Trần gia, khiến cho tất cả mọi người lần nữa nhảy dựng lên. Cái gì? Trương Nhật Trần thế mà lại tặng cho Yên Trần biểu muội một viên thánh nguyên ư? Không thể nào, thánh nguyên là bảo vật chân quý nhường nào, chỉ có người thừa kế gia tộc mới có tư cách nhận được. Bán thánh khi nuốt vào một viên thánh nguyên, chỉ cần hoàn toàn luyện hóa thì có tới 50% đột phá lên cảnh giới thánh giả. Ta không tin là Trương Nhật Trần lại dễ dàng đem tặng cho người khác. Không chỉ là đám người của Trần gia nổ tung như cái vạc dầu, mà tu sĩ của tứ đại thánh giả môn phiệt cũng chấn động khôn cùng. Lấy ví dụ như tả thánh môn phiệt, từ xưa đến nay họ cũng chỉ có duy nhất một viên thánh nguyên thôi. Một viên thánh nguyên nó đại diện cho một vị thánh giả. Chỉ cần trong gia tộc có một vị thánh giả tọa chấn thì sẽ không bao giờ sợ suy tàn. Nếu thánh giả của tả thánh môn phiệt bị ngoại bang giết chết và cướp đoạt mất thánh nguyên trong người, vậy khi mất đi sự che chở của thánh giả, tà thánh môn phiệt chắc chắn sẽ rất nhanh lụi bại. Một viên thánh nguyên đối với thánh giả môn phiệt nó quan trọng còn hơn thế, thì đối với các tu sĩ khác càng là vô giá trí bảo. Ngay cả phụ mẫu của Hoàng Yên Trần là Thiên Thủy Quận Vương và Lưu Ly Bán Thánh cũng vô cùng kinh ngạc, bởi lẽ chuyện về huyền vũ thánh nguyên Hoàng Yên Trần chưa từng kể với họ. Nếu Hoàng Yên Trần thực sự đã phục dụng huyền vũ thánh nguyên, vậy thì sau này địa vị của nàng ở Trần gia sẽ đạt tới một tầm cao mới, trở thành một trong những con cháu trẻ tuổi được trọng điểm bồi dưỡng nhất. Lưu Ly Bán Thánh lập tức bước tới thận trọng hỏi, Yên Trần, con đã thực sự phục dụng huyền vũ thánh nguyên sao? Hoàng Yên Trần liếc nhìn Trương Nhật Trần vẫn còn đang điểm nhiên đứng bên cạnh, cũng không tiếp tục giấu giếm mà gật đầu đáp. Ở trong huyền vũ khư giới, Nhật Trần đã nhận được huyền vũ truyền thừa, nhưng mình ấy đã nhường lại cho con. Lưu Ly Bán Thánh tức thì mừng rỡ, nắm chặt lấy cánh tay Hoàng Yên Trần, không thốt nên lời bởi vì quá kích động. Chỉ khi nào đạt tới cảnh giới bán thánh mới hiểu được con đường thánh giả nó gian nan cỡ nào, và hiểu được một viên thánh nguyên nó quý giá biết là bao nhiêu. Mà Lưu Ly Bán Thánh cũng được coi là thiên chi kiêu nữ của Trần gia, đạt đến cảnh giới bán thánh từ khi còn trẻ, nhưng mà hy vọng thành thánh vẫn là vô cùng mờ mịt. Vậy mà dù hiện tại tu vi của Hoàng Yên Trần vẫn còn thấp, thế nhưng cơ hội thành thánh của nàng còn lớn hơn bà ta rất nhiều. Mạch chủ Trần Cát lập tức bước ra tuyên bố, hôm nay ta xin thay mặt tất cả tuyên bố tại đây, Hoàng Yên Trần từ nay về sau chính là người kế vị mạch chủ của Huyền Sơn Chi Mạch trong Trần gia. Trong Trần gia thì ngoài người kế vị gia chủ, mỗi một hệ mạch cũng có người kế vị mạch chủ vậy. Việc Trần Cát tuyên bố Hoàng Yên Trần trở thành người kế vị mạch chủ cũng là đang khẳng định rằng sau này nàng nhất định trở thành một thành viên trong hành ngũ lãnh đạo cao tầng của Trần gia. Ở tại hiện trường không có bất kỳ ai đưa ra ý kiến phản đối cả. Nói đùa gì chứ, Hoàng Yên Trần đã phục dụng một viên thánh nguyên, tương lai nàng có xác suất phong thánh là cực lớn. Lúc này Trần Gia đương nhiên phải dốc sức mà lôi kéo, ít nhất cũng phải hứa hẹn cho nàng một cái thân phận kế vị mạch chủ. Nếu không sau này Trần Gia nói không chừng là sẽ mất trắng một vị thánh giả đó. Bên trong Đông Vực Thánh Vương Phủ, trên một tòa tháp 12 tầng, một lão giả áo xanh và lão giả áo trắng nhìn nhau. Huyền Sơn Chi Mạch nhận được một viên thánh nguyên, xem ra sau này địa vị của họ trong Trần Gia sẽ được nâng cao rõ rệt. Lão giả áo xanh thở dài. Lão giả áo trắng hử lạnh một tiếng mà nói, nếu ta có được một viên thánh nguyên, ta có 9 phần nắm chắc đạt tới thánh cảnh, trở thành tân thánh của gia tộc. Chỉ tiếc là bốn nữ tử ngoại tộc kia đã phục dụng mẹ nó rồi. Lão giả áo xanh và lão giả áo trắng này là hai mạch chủ của Trần Gia, nhưng họ cũng không dám cưỡng đoạt thánh nguyên. Gia quy của Trần Gia là vô cùng nghiêm ngặt, kẻ nào dám vi phạm thì chỉ có một con đường chết, cho dù là thánh giả cũng vậy, chứ đừng nói là bán thánh. Mấy vị bán thánh có mặt như được tiêm máu gà, nhìn chằm chằm vào Hoàng Yên Trần. Nếu không phải Hoàng Yên Trần là hậu duệ của Trần Gia, thì e rằng đã có kẻ liều lĩnh ra tay cướp đoạt. Hoàng Yên Trần nói, Huyền Vũ Thánh Nguyên nên được coi là món sính lễ thứ ba, vậy thì chiếc hộp ngọc cuối cùng này không cần thiết phải mở ra nữa. Nàng nhận lấy chiếc hộp ngọc thứ ba từ trên tay Lôi Cảnh đưa lại cho Trương Nhật Trần, bảo hắn cất đi. Hoàng Yên Trần sở dĩ nói ra bí mật về Huyền Vũ Thánh Nguyên, thực chất là vì không muốn Trương Nhật Trần tiếp tục phải tốn kém thêm nữa. Dù sao thì hắn đã hy sinh cho nàng quá nhiều rồi. Ai cũng có thể thấy được là bảo vật trong hộp ngọc thứ ba chắc chắn càng quý giá hơn nữa. Nhưng mà Hoàng Yên Trần lại đem nó trả lại cho Trương Nhật Trần, tự nhiên khiến đám người trong Trần gia cảm thấy không vui, cho rằng nàng ta là ăn cây táo mà lại đi giao cây thanh long. Trương Nhật Trần nhận lấy chiếc hộp ngọc thứ ba, nhìn lướt qua ánh mắt mọi người chung quanh mà nói, thực ra thì hai món sính lễ trước đều là tặng cho Yên Trần sư tỷ, riêng món này mới là quà tặng riêng cho Trần gia. Nhưng đã như Yên Trần sư tỷ cho rằng ba món sính lễ đã đủ rồi, vậy thì món cuối cùng này ta xin được thu hồi lại. Bá phụ, bá mẫu, hai người chắc không có ý kiến gì chứ? Thiên Thủy Quận Vương và Lưu Ly Bán Thánh tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì, bởi vì ba món sính lễ là Hắc Thủy Lưu Ly Tinh và Kỳ Lân Khải Giáp, cộng thêm với Huyền Vũ Thánh Nguyên mà Trương Nhược Trần đã đưa tới từ trước, thì món nào mà chẳng phải là bảo vật có giá trị liên thành. Nếu như họ còn có ý kiến thì chẳng phải là sẽ tỏ ra mình là quá đỗi tham lam hay sao? Mạch chủ Trần Cát nheo đôi mắt già nua, liếc nhìn chiếc hộp ngọc thứ ba một cái nhưng cuối cùng không nói gì cả. Thiên Thủy Quận Vương nhìn Trương Nhược Trần mỉm cười. Tình cảm của con dành cho Yên Trần, tất cả chúng ta đều đã thấy rõ. Sính lễ còn mang tới cũng khiến chúng ta vô cùng chấn động. Trương Nhược Trần, sau này, Yên Trần xin phó thác lại cho con, hãy chăm sóc cho nó thật tốt. Trong mắt của Lưu Ly Bán Thánh cũng mang theo vài phần ôn nhu mà nói, Nhược Trần, con hãy thu nó lại và giữ cho bản thân mình. Con đường thánh đạo của con bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi, sau này cần phải tiêu tốn tới rất nhiều tài nguyên tu luyện. Trương Nhược Trần gật đầu khom người hành lễ với Thiên Thủy Quận Vương của Lưu Ly Bán Thánh, sau đó thì đặt chiếc hộp ngọc thứ ba trở lại lưng của Địa Hỏa Kỳ Lân. Đúng lúc này thì bộ thiên phàm ở cách đó không xa lại lên tiếng, Trương Nhược Trần, nếu đã mang nó tới đây rồi thì cái hộp ngọc này cũng nên mở ra cho chúng ta mở mang tầm mắt xem bên trong rốt cuộc là bảo vật gì, chắc là không sao đó chứ. Lời nói của bộ thiên phàm coi như nói thay tiếng lòng của tất cả mọi người có mặt. Hai món bảo vật Lạp Thủy Lưu Ly Tinh và Kỳ Lân Khải Giáp đã hoàn toàn khơi dậy sự tò mò của mọi người. Chẳng lẽ là Phật Đế Xá Lợi Tử trong truyền thuyết sao? Không biết ai là người thốt lên một câu như vậy, tức thì câu nói như một tảng đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Ánh mắt của tất cả mọi người trở nên nóng rực, đồng loạt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp ngọc thứ ba. Phật Đế Xá Lợi quả thực, nó cũng giống như là thánh nguyên của Phật Đế vậy, nó thuộc về hàng bảo vật chỉ có trong truyền thuyết, bởi vì tu vi của Phật Đế đã vượt qua thánh giả rất xa. Việc Phật Đế Xá Lợi có nằm trên người Trương Nhược Trần hay không thì vẫn chỉ là tin đồn thôi, chưa từng được xác thực chính xác. Lúc này khi có người nhắc tới tự nhiên đã tạo nên một cơn địa chấn rất lớn. Đến cả Huyền Vũ Thánh Nguyên mà Trương Nhược Trần còn dám mang ra tặng cho Hoàng Yên Trần, vậy thì việc hắn mang Phật Đế Xá Lợi tới đây làm sính lễ cũng đâu phải là chuyện không có khả năng. Trương Nhược Trần, hay là mở hộp ngọc ra đi, cho chúng ta thấy được món bảo vật mà người mang tới chứ. Ngày càng có nhiều người tò mò về chiếc hộp ngọc thứ ba, hò hò hét thúc giục Trương Nhược Trần mở hộp ngọc ra để thỏa mãn trí tò mò. Thậm chí ngay cả mạch chủ Trần Cát cũng chủ động lên tiếng. Trương Nhược Trần, nếu như mọi người đều muốn biết bên trong ẩn chứa thứ gì thì con cứ mở ra, cho cái đám hậu bối nó mở mang tầm mắt. Là phụ cam đoan với con, bất luận trong hộp ngọc là bảo vật gì, Trần gia ta cũng tuyệt đối không tham lam. Còn mang tới như thế nào thì cứ mang về như thế là được. Ok, chúng ta sẽ xin dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Nhưng không hiểu tại sao mẹ tác giả nó đưa câu này vào. Tôi lại cảm giác như kiểu nếu nó mở cái hộp ngọc thứ ba thì Trần gia nó bắt buộc phải đoạt được cho bằng được. Em tin đâu. Mà tôi cũng không nghĩ là Phật đế sẽ lợi, tại vì cái món đồ này thì không thể giao cho người khác, để nó được cấy vào, được phong ấn là trong cả một lộ trình phát triển cho Trương Nhược Trần rồi, làm sao mà mang tặng cho người khác được. Nó sẽ tặng một món đồ khác, nhưng món đồ này chắc chắn phải có ích cho Trần gia, và Trần gia không thể không lấy. Vậy thì chúng ta hãy chờ phần sau xem nó là cái gì anh em nhé. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, chúc mọi người vui vẻ. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.